Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 36, toàn thành giới nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 36, toàn thành giới nghiêm phốc. Kinh lôi tiễn bay ra ngoài, đụng vào linh mã cổ xe, đem bát vương tử sau lưng đục lỗ. Mũi tên nổ tung, hóa làm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lôi cầu, từng đạo tia chớp theo lôi cầu trong phóng xuất ra, tại bát vương tử trên lưng lưu lại một chén ăn cơm lớn nhỏ huyết lỗ thủng. Bá, một đạo ục kịch hắc ảnh xông vào xa giá, chỉ là ánh đao lóe lên, liền đem bát vương tử đầu người cắt bỏ, cất vào một cái thú da trong túi. Trong miệng của hắn phát ra một tiếng âm hiểm cười, lưng cõng cái túi, xông ra linh mã cổ xe. Nháy mắt về sau, liền biến mất ở mông lung trong bóng đêm. Vân Nhi phát giác được dị tiếng nổ, lập tức khống chế linh mã cổ xe dừng lại kêu. Bát vương tử điện hạ, vừa mới chuyện gì xảy ra? Bát vương tử điện hạ. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đem màn xe vén lên, chỉ thấy một cỗ không đầu tử thi ngồi ở bên trong, trong xe tất cả đều là máu tươi, quả thực khủng bố đến cực điểm. Vân Nhi phát ra một tiếng thét lên, dọa hôn mê bất tỉnh. Một cao một thấp lưỡng đạo bóng đen, hăng hái xuyên thẳng qua tại trong vương thành cũng không lâu lắm, đi vào sông đào bảo vệ thành bờ sông. Hàn Thanh La hai tay chắp sau lưng, cao gầy dáng người, dưới ánh trăng, lôi ra thật dài cái bóng. Nàng đứng tại bờ sông dưới cây liễu, con mắt quang chằm chằm vào trong sông một vòng minh nguyệt, thản nhiên nói. Nhiệm vụ hoàn thành, hồi bẩm Hàn cô nương, nhiệm vụ so với chúng ta trong tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều, một kích đắc thủ, hắn liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Cái kia một cái cao gầy hắc y nhân nói ra, cái khác ục kịch hắc y nhân cười nói, cái gì thiếu niên thiên tài quả thực không chịu nổi một kích, hoàn toàn chính là một cái chê cười. Hàn Thanh La khẽ gật đầu, nói. Hai người các ngươi đều là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi, hơn nữa lại là chức nghiệp sát thủ, muốn giết hắn, hoàn toàn chính xác không phải việc khó. Đầu người đã mang đến a, đã mang đến, cao gầy hắc y nhân đem thú túi ra lấy ra, phóng trên mặt đất, đem cái túi mở ra, một khỏa máu chảy đầm đìa đầu người theo trong túi hiển lộ ra đến. Hàn Thanh La hướng về trong túi đầu người nhìn lại, sắc mặt hơi đổi, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi xác định chính mình giết người là cửu vương tử. Cao gầy hắc y nhân cùng ục kịch hắc y nhân hướng về trong túi đầu người nhìn lại, trong lòng giật mình, mới phát hiện mình giết nhầm người. Bọn hắn lập tức quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nói. Hàn cô nương, lại cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nhất định đem cửu vương tử đầu người chém xuống, đưa đến trước mặt của ngươi. Các ngươi không có cơ hội rồi. Hàn Thanh La lắc đầu, nói. Các ngươi không có giết chết cửu vương tử, lại giết chết bát vương tử. Phạm phải sai lầm lớn như vậy, mà ngay cả ta đều chịu lấy đến nghiêm trọng trách phạt, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có mạng sống cơ hội. Hàn cô nương tha mạng, Hàn cô nương tha mạng. Bỗng nhiên, cao gầy hắc y nhân cùng ục kịch hắc y nhân đồng thời như thiểm điện nhảy lên, dùng tốc độ nhanh nhất ra tay, hướng về Hàn Thanh La công kích đi qua. Hết cách rồi, nhiệm vụ thất bại, ngược lại ngộ sát bát vương tử, phạm phải sai lầm lớn như vậy, hai người bọn họ nhất định sẽ bị Hàn Thanh La xử tử. Nếu là chết, vì sao không buông tay đánh cược một lần? Chỉ cần giết chết Hàn Thanh La, bọn hắn liền lập tức chạy ra vương thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, thiên cao địa xa, chỉ cần bọn hắn trốn đi, tự tính toán vương hậu nương nương thế lực lại như thế nào khổng lồ cũng chưa chắc tìm được bọn hắn. Hàn Thanh La cũng chỉ là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi, hai người bọn họ liên thủ, lại là xuất kỳ bất ý, chưa hẳn tựu không có cơ hội đem nàng giết chết. Hàn Thanh La giọng mỉa mai cười, năm ngón tay hóa thành chảo hình, móng tay trở nên vô cùng sắc bén. Phốc, tay của nàng chảo, đục lỗ cao gầy hắc y nhân lồng ngực, đem một khỏa trái tim máu rầm rề móc ra. Cao gầy hắc y nhân trơ mắt nhìn, trái tim của mình bị Hàn Thanh La bóp nát, chỉ cảm thấy ngực đau xót, liền thẳng tắp té trên mặt đất. Sau đó, Hàn Thanh La lại là rất nhanh một trường bổ đi ra, bàn tay bị một tầng hàn băng chân khí bao khỏa. Xoạt, bàn tay vung qua, so lưỡi đao còn muốn sắc bén, trực tiếp đem cái kia một cái ục ịch hắc y nhân đầu lâu chảm bay ra ngoài. Đồng dạng đều là hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi, Hàn Thanh La lại so với bọn hắn cường đại quá nhiều. Tự tính toán 7-8 cái hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Nàng chuyên tu kỹ thuật giết người, một khi ra tay, một kích tất thấy huyết. Bát vương tử bị giết chết tất nhiên sẽ tại vương thành tạo thành cực lớn chấn động, đã không có cơ hội lại đi ám sát cửu vương tử. Ta phải lập tức chạy về vương cung, đem tin tức bẩm báo vương hậu nương nương, sớm làm tốt ứng đối sách lược. Hàn Thanh La đem lưỡng cỗ thi thể ném vào sông đào bảo vệ thành, lau khô bàn tay máu tươi, liền hóa thành một đạo thanh sắc bóng dáng, lập tức phản hồi vương cung. Trương Nhược Trần cùng Tá Ân cùng một chỗ trao đổi, hiểu rõ đến rất nhiều về minh văn tri thức. Đồng thời Tá Ân cũng nói rất nhiều về luyện khí học vấn, làm cho Trương Nhược Trần đối với luyện khí cũng sinh ra thêm vài phần hứng thú. Đơn Hương Lăng tiếp tục lưu lại Minh Văn Công Hội học tập luyện khí, Trương Nhược Trần tắc thì trước một bước ly khai. Đi ra Minh Văn Công Hội, Trương Nhược Trần hướng về bốn phía nhìn nhìn, có chút nhíu mày, nói. Vân Nhi tỷ tỷ đi đâu? Nàng sẽ không trước một bước hồi Vương Cung đi à nha? Không có lẽ à, Trương Nhược Trần cũng không có đa tưởng, dù sao cũng là tại võ thị, chị An ổn định, chắc có lẽ không gặp chuyện không may, đoán chừng là có việc gấp trước một bước đã đi ra. Sau đó, hắn liền tiến về đan thành phố, ý định là mua sắm một ít cao phẩm cấp đan dược trợ giúp chính mình tu luyện. Lần nữa đi vào Thanh Huyền Các, hắn vừa đi vào đại môn, Mạc Hàn Lâm liền lập tức nghênh đi ra, mặt mũi tràn đầy tươi cười, nói. Cửu Vương Tử Điện Hạ, lại muốn mua đan dược. Bà chủ đã phân phó, chỉ cần là Cửu Vương Tử Điện Hạ mua sắm đan dược toàn bộ tính toán nửa giá. Bà chủ thật không ngờ hùng hồn, Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, Mạc Hàn Lâm híp mắt cười nói. Bà chủ cũng không phải là đối với ai cũng như thế hùng hồn, cũng chỉ có Cửu Vương Tử Điện Hạ mới có đãi ngộ như vậy. Trương Nhược Trần hỏi, tam thanh chân khí đan bao nhiêu tiền một miếng? Tam thanh chân khí đan là nhị phẩm đan dược cùng tụ khí đan dược hiệu giống nhau, nhưng là dược lực lại cường đại hơn gấp 10 lần đã ngoài. Hơn nữa, phục dụng tam thanh chân khí đan tu luyện ra chân khí, so phục dụng tụ khí đan tu luyện ra chân khí càng thêm tinh khiết. 5.000 miếng ngân tệ, một miếng. Mạc Hàn Lâm duỗi ra 5 ngón tay, đối với Trương Nhược Trần lắc. Rất đắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại này cấp bậc đan dược coi như là những đại gia tộc kia đỉnh tiêm thiên tài cũng không có khả năng mỗi ngày phục dụng, đoán chừng nửa năm mới có thể cho bọn hắn phát một miếng. Luyện khí sư cùng luyện đan sư đều qua kiếm tiền. Trương Nhược Trần nói, ta muốn mua 10 miếng, 10 miếng tam thanh chân khí đan, Mạc Hàn Lâm ghi nhớ về sau, lại nói, Cửu Vương Tử còn cần mua sắm cái khác đan dược gì? Một lần nữa cho ta 100 miếng nhị phẩm huyết đan. Trương Nhược Trần nói, trước đó lần thứ nhất mua sắm huyết đan, đã phục xong, phải một lần nữa mua sắm. Dùng Trương Nhược Trần hiện tại võ đạo tu vi, đã có thể tiêu hóa nhị phẩm huyết đan huyết khí. Hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả cũng chỉ là phục dụng nhất phẩm huyết đan. Nhưng là Trương Nhược Trần lại không quan tâm tốn nhiều tiền, chỉ cần tu vi có thể rất nhanh tăng lên, hoa nhiều hơn nữa tiền đều đáng giá. Nhị phẩm huyết đan giá cả tuy nhiên so nhất phẩm huyết đan muốn quý rất nhiều thế nhưng mà đối với thân thể chỗ tốt cũng muốn hơn rất nhiều. Nhất phẩm huyết đan huyết khí chỉ có thể vi võ giả cung cấp một ngày năng lượng. Thế nhưng mà nhị phẩm huyết đan lại có thể vi võ giả cung cấp 3 ngày năng lượng. Nhị phẩm huyết đan, 30 miếng ngân tệ một miếng. Tổng cộng 100 miếng, Mạc Hàn Lâm lại ghi xuống. Trương Nhược Trần tiếp tục tải trên quầy tìm kiếm, bỗng nhiên, chứng kiến một loại trợ giúp võ giả rèn luyện thân thể tam phẩm đan dược thiên tượng xích hỏa đan. Trương Nhược Trần hiện tại nhất bức thiết đúng là tăng lên thể chất của mình, thân thể càng cường, đối với tương lai tu luyện trợ giúp lại càng lớn. Đem tu luyện trở thành là tu kiến một tòa kiến trúc như vậy là tối trọng yếu nhất tựu là địa cơ, nền tảng càng kiên cố kiến trúc mới có thể tu kiến được càng cao. Hoàng cực cảnh tu luyện tựu là tôi luyện nhục thân, mở kinh mạch vi võ giả tương lai con đường tu luyện đặt nền móng. Thiên tượng xích hỏa đan, bao nhiêu tiền một miếng? Trương Nhược Trần hỏi, Mạc Hàn Lâm con mắt sáng ngời, nói. Thiên tượng xích hỏa đan là tam phẩm đan dược sử dụng thiên tượng cốt tủy, huyết dịch luyện chế mà thành, hơn nữa, còn gia nhập xích hỏa liên tử, giá cả thập phần đắt đỏ. 8 vạn miếng ngân tệ một miếng, tự tính toán lại quý Trương Nhược Trần cũng muốn mua. Trương Nhược Trần hỏi, Thanh Huyền Các tổng cộng có bao nhiêu miếng? Tổng cộng 7 miếng, Mạc Hàn Lâm nói, tốt, toàn bộ bán đi, Trương Nhược Trần nói, sau đó Trương Nhược Trần lại mua 20 phần tẩy tùy dịch cùng một lọ chữa thương đan dược. Mạc Hàn Lâm nâng bàn tính, đùng đùng được rồi cả buổi, nói. 10 miếng tam thanh chân khí đan, 5 vạn miếng ngân tệ. 100 miếng nhị phẩm huyết đan, 3.000 ngân tệ. 7 miếng thiên tượng xích hỏa đan, 56 vạn miếng ngân tệ. 20 phần tẩy tùy dịch 4.000 miếng ngân tệ. 10 miếng thánh nhiết đan, 2 vạn miếng ngân tệ. Tổng cộng lại tựu là 63 vạn 7.000 miếng ngân tệ tính toán thành nửa giá tựu là 31 vạn 8.500 miếng ngân tệ. Tựu tính toán Trương Nhược Trần sớm có chuẩn bị tâm lý cũng bị kinh ngạc nhảy dựng vậy mà hao tốn hơn 30 vạn miếng ngân tệ. 7 miếng thiên tượng xích hỏa đan giá cả quá đắt đỏ, may mắn tính toán thành nửa giá, vẫn còn Trương Nhược Trần tiếp nhận trong phạm vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là đem 7 miếng thiên tượng xích hỏa đan toàn bộ luyện hóa, thể chất của ta nhất định có thể đủ đạt tới ở kiếp trước trình độ. Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ, đem 318.500 miếng ngân tệ đưa cho Thanh Huyền Các về sau, Trương Nhược Trần tài sản liền chỉ còn 80 vạn miếng ngân tệ, hơn nữa toàn bộ đều tồn tại Võ Thị Tiền Trang. Trương Nhược Trần vừa rời đi Thanh Huyền Các đã nhìn thấy một đội xuyên lấy áo giáp quân sĩ cưỡi chiến câu theo đường cái trung ương gấp tiến lên, xoáy lên một mảng lớn bụi mù. Bên cạnh một cái võ giả, nhìn qua gấp tiến lên quân sĩ, thấp giọng thở dài. Cũng không biết ai lá gan lớn như vậy, rõ ràng giết chết Bát Vương Tử, hiện tại toàn thành giới nghiêm, mà ngay cả võ thị xuất nhập cảng đều bị phong bế. Bát Vương Tử bị người giết chết, Trương Nhược Trần rõ ràng nhớ rõ, tại Minh Văn Công Hội còn bái kiến Bát Vương Tử, như thế nào mới không bao lâu, hắn đã bị người giết chết. Ầm ầm, một cái đội quân sĩ xông lại, chỉnh tề quỳ rạp xuống Trương Nhược Trần trước mặt. Trong đó, phía trước nhất chính là một cái lão thái giám, cung kính mà nói. Cửu Vương Tử Điện Hạ, Đại Vương triệu ngươi lập tức hồi cung. Cách Trương,